Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, giấu ở trong đoàn đội. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, toàn bộ Manchester City Ground đều là Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét cùng reo hò. Manchester City fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy lần này bọn hắn có thể thành công tấn cấp trận chung kết hy vọng rất lớn. Mùa giải trước bọn hắn tại bán kết cùng Inter Milan đánh thời điểm. Các loại bất lợi điều kiện, cơ hồ mỗi một cái đều báo trước Manchester City không có kết quả tốt. Mà lần này đâu, bán kết đụng tới chính là cùng thành tử địch. Tại gần nhất mấy cái mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong. Manchester City cùng MU nhiều lần gặp nhau. Đối với chi này đội bóng đã hiểu rõ vô cùng cùng quen thuộc. Đánh MU, Manchester City fan bóng đá ngược lại không có gì đáng lo lắng. Hiện tại Vinh Quang lại vì đội bóng ở trong trận đấu thủ kéo ghi chép. Không ít người tâm thì càng an ổn. Máy giám thị công chính tại trọng phóng Vinh Quang cái này dẫn bóng. Từ Vinh Quang lui về đến giữa trận. Tiếp vào Layton bên chuyền bóng. Lại đến cuối cùng hắn đem bóng đá đánh vào cầu môn. Toàn bộ quá trình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Alan Hansen nhìn xem cái này dẫn bóng cảm khái nói. Dạng này Vinh thật đáng sợ. John Mortensen gật đầu nói. Đương nhiên, phi thường đáng sợ. Nhưng Alan Hansen lại lắc đầu nói. Không, ta không phải nói cái này dẫn bóng thế nào. Trên thực tế nếu bàn về dẫn bóng phấn khích trình độ, quả cầu này tại Vinh chức nghiệp kiếp sống đặc sắc dẫn bóng bên trong căn bản vào không được 5-10 vị trí đầu, nhưng ta cho rằng chính là như vậy Vinh mới càng đáng sợ. Bởi vì hắn đem mình giấu ở toàn bộ đoàn đội bên trong. Alan Hansen nói, bên cạnh John Mortensen cũng hiểu rõ ra. Đúng vậy a, tại hắn lui về tiếp ứng thời điểm. Bên cạnh hắn còn đi theo hai người đâu. Thế nhưng là khi hắn chuyền bóng về sau, Carrick liền không lại đi theo hắn, mà đi phòng thủ David Silva. Đúng là như thế, Vinh dùng hai cước phổ thông chuyền bóng để MU phòng thủ cầu thủ buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Nhìn David Silva cùng Snyder mới là Manchester City lần này tiến công nhiệm vụ chủ yếu. Trước kia Vinh là làm sao làm? Một mình hắn phong mang tất lộ, đem tất cả phòng thủ cầu thủ đều hấp dẫn tại bên cạnh mình. Sau đó đem những người này qua siêu siêu vẹo vẹo, cuối cùng ngay cả thủ môn đều đã cho về sau, lại đem bóng đá bắn vào cầu môn. Alan Hansen thuyết minh phi thường sinh động, để trước máy truyền hình fan bóng đá nghe xong liền nghĩ đến Vinh Quang kia từng cái chủ nghĩa anh. Hùng cá nhân dẫn bóng, ta không phải nói như thế đá không tốt. Vinh luôn có thể đánh vào dạng này dẫn bóng, đã chứng minh thực lực của hắn rất bình thường xuất chúng. Người bình thường muốn tiến một cái như thế cầu đều rất khó. Nhưng Vinh lại có thể một mực tiến rất nhiều như thế cầu. Nhưng chính là bởi vì Vinh thiên phú và năng lực đều rất bình thường xuất chúng. Cho nên ta cho là nên cho hắn càng nhiều kỳ vọng cùng càng yêu cầu nghiêm khắc. Đối với Vinh tới nói, chỉ sẽ tự mình làm náo động là không đủ. Cái kia dạng dẫn bóng phương thức mặc dù rất xinh đẹp, nhưng phong hiểm rất lớn. Ta không phải nói cầu không tiến phong hiểm. Ta nói là hắn bởi vậy thụ thương phong hiểm. Ai cũng không thể cam đoan tại trên sân bóng sẽ có một người điên đột nhiên đã mất đi lý trí. Liền như năm đó Loric Cana đồng dạng. Alan Hansen chậm rãi mà nói. Mà quả cầu này để cho ta cảm thấy cao hứng là Vinh học xong đem hắn giấu ở đoàn đội bên trong. Dạng này đối thủ phòng thủ trọng tâm không ở trên người hắn. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ta cảm thấy một cái chân chính vĩ đại cầu thủ. Không chỉ có nếu có thể tại dưới chân có cầu tình huống dưới biểu hiện xuất sắc. Đồng dạng muốn tại dưới chân không có cầu tình huống dưới biểu hiện xuất sắc. Ta thật cao hứng nhìn thấy Vinh đang theo phương diện này tiến bộ. Nói có đạo lý, Alan, một cái có thể đem mình giấu ở đoàn đội bên trong Vinh đem càng đáng sợ. Tựa như tay bắn tỉa hất lên ngụy trang mai phục trong rừng. Dạng này đối thủ của hắn phòng thủ trở nên càng thêm khó khăn. Tại hai vị sướng ngôn viên thảo luận vinh quang thời điểm, tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Tại ném cầu về sau, MU gặp phải phi thường khó khăn cục diện. Ferguson đều đứng ở bên sân, cau mày nhìn chăm chú về phía sân bóng. Trận banh này tiến thời cơ thật sự là không tốt. Nếu như nhất định phải ném cầu, Ferguson hy vọng là tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc ném cầu. Dạng này mình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi còn có thể làm ra điều chỉnh, ổn định đội bóng quan tâm. Nhưng bây giờ giữa trận nghỉ ngơi đã qua, hắn đã mất đi tốt nhất điều chỉnh cơ hội. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua thay người cùng bên sân la to đến tiến hành điều chỉnh. Nhưng điều chỉnh như vậy chú định chỉ là tiểu tu nhỏ bù. Ảnh hưởng có hạn, tại đối còn lại đội bóng thời điểm, loại này lâm tràng điều chỉnh còn có thể dùng. Nhưng là đối có được vinh quang Manchester City, Ferguson cho rằng điều chỉnh như vậy có chút cường độ không đủ. Mà Manchester City tại lấy được dẫn bóng về sau, toàn đội sĩ khí lên cao. Ở đây trên mặt cũng một mực chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn đối MU cầu môn hình thành vì vây công chi thế. Mặc dù nói MU trận đấu này đánh phòng thủ phản kích, chỉ hy vọng Manchester City vây công bọn hắn cầu môn. Nhưng là bây giờ MU đối mặt Manchester City vây công, lại ngay cả nửa chàng đều không qua được. Căn bản đừng nói cái gì phản kích. Trong khoảng thời gian này, MU đánh rất bình thường bị động. Còn tốt, bọn hắn cuối cùng khiêng đi qua. Không có tiếp tục ném cầu tại ném cầu về sau trong thời gian ngắn lại ném cầu. Đây là rất nhiều đối Manchester City đội bóng sợ nhất gặp phải tình huống. Bởi vì Manchester City có năng lực như vậy, bọn hắn phi thường am hiểu trong khoảng thời gian ngắn đem đối thủ triệt để đánh sụp đổ. Lần trước cùng thành Derby chính là như thế. Lần này MU chịu nổi, không chỉ có trong vòng 5 phút đồng hồ không có ném cầu, thứ 6, phút thứ 7 cũng không có ném cầu. Cái này cũng vẫn là phải may mắn mà có Ferguson quả quyết điều chỉnh. Tại ném cầu về sau hắn yêu cầu toàn đội cấp tốc tăng cường phòng thủ. Trong khoảng thời gian này cũng đừng nghĩ đến cái gì phản kích. Chủ yếu đừng ném cầu là được. Đối với hắn mà nói, kỳ thật sân khách thua cái 0-1 cũng là có thể tiếp nhận. Nếu như thực sự không thể cầm khách trận dẫn bóng cái gì, vậy cũng đừng cưỡng cầu. Cưỡng cầu thường thường mang ý nghĩa nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều thường thường liền bi kịch. Đối Manchester City có quá nhiều thất bại là bắt nguồn từ đối thủ nghĩ quá nhiều. Có thể thiếu thua điểm thời điểm nghĩ đến muốn san đều tỷ số điểm số. Thế hòa tình huống dưới nghĩ đến muốn thắng. Kết quả là thảm rồi. Ferguson hiện tại cảm thấy từ chiến lược đi lên nói, hiệp một sân khách chỉ thua một cái cầu là phi thường có lời. Cho nên hắn cấp tốc điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Trong thời gian kế tiếp đem đều dùng phòng thủ là chủ. Tranh thủ cái ở quả bóng này lạc hậu điểm số nói như vậy tựa hồ có chút khó chịu. Nhưng đây thật là Ferguson ý nghĩ. Mà tại Manchester City bên này, điên cuồng tấn công một hồi về sau, không có lấy được dẫn bóng, bọn hắn cũng làm ra điều chỉnh, thích hợp thả chậm một điểm tranh tài tốc độ. Bất quá Manchester City toàn đội có thể thả chậm tiết tấu, vinh quang cũng không có. Bởi vì nếu như hắn cũng thả chậm tiết tấu lời nói, vậy coi như thật sự là uy hiếp không được MU cầu môn. Đây chính là MU hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Tại Manchester City toàn đội tiết tấu đều chậm lại thời điểm, vinh quang nhất định phải nhanh. Bởi vì hắn muốn để Manchester City còn có gia tốc khả năng. Mặt khác hắn loại này nhanh cũng có thể đảo loạn MU phòng thủ. Hiện tại hắn liền mang theo Pakji, Sung cùng Carrick hai người phía trước trận không ngừng chạy trước đâu. Vinh quang vị trí chạy y nguyên rất phiêu hốt. Khi thì phía trước trận, khi thì ở giữa sân, khi thì chạy đến phía trước nhất, khi thì đi hai bên trái phải. Pakji, Sung cùng Carrick hai người đều là chạy năng lực xuất chúng. Nếu như đổi thành những người khác, làm không tốt liền bị vinh quang như thế lôi sụp đổ. Nhưng bây giờ hai người kia cũng có chút ăn không tiêu. Carrick hô hấp đã rất bình thường thô trọng. tốc độ cũng chậm lại, mà Park Ji-sung còn có thể theo kịp Vinh Quang bước chân. Thế nhưng rất bình thường, cố hết sức, chỉ là ở trên người hắn thể hiện không phải rất rõ ràng. Bởi vì Park Ji-sung dùng hắn ý chí kiên cường lực tại đền bù phương diện này thiếu hụt. Vinh thể năng quả thực là vô hạn. MU trợ lý huấn luyện viên Tạo Thuận Lợi Lan thấy cảnh này, nhịn không được cảm khái nói. Ngồi tại bên cạnh hắn Ferguson nhai nuốt lấy kẹo cao su, mặt không biểu tình. Ta còn rất ít có thể nhìn thấy Park vậy mà ở trong trận đấu chạy khổ cực như vậy. Ngồi tại Tạo Thuận Lợi Lan bên cạnh huấn luyện viên Merlantin cũng lắc đầu nói. Bọn hắn nói không sai. Park Ji-sung có một cái tên hiệu gọi là Park Ba Phổi. Chính là nói rõ Park Ji-sung rất bình thường có thể chạy. Hắn có thể bị Ferguson nhìn trúng, cũng chính bởi vì hắn xuất sắc chạy năng lực. Hắn tại MU không tính là tuyệt đối chủ lực, nhưng ra sân máy biết rất nhiều. Cùng hắn chạy năng lực có quan hệ rất lớn. Tại phòng thủ Vinh Quang thời điểm, Park Ji-sung chạy năng lực liền phái bên trên dụng tráng. Có thể coi là như thế này. Park Ji-sung cũng làm cho Vinh Quang mang có chút theo không kịp. Bọn hắn nhưng không biết, Vinh Quang từ nhỏ ngay tại bên trong dãy núi chạy ghé qua. Cho nên hắn không chỉ có tốc độ nhanh, thể năng cũng là hắn cường hạng. Hắn tựa hồ chưa hề cũng không biết cái gì là dã rời. Mà lại Vinh Quang không chỉ là chạy, hắn đang chạy bên trong không ngừng tiếp ứng đồng đội chuyền bóng. Sau đó không ngừng đem bóng đá chuyền đi. Một số thời khắc hắn cũng chọn mình sút gôn, hoặc là dẫn bóng đột phá. Nhưng người không biết hắn nhận banh về sau động tác kế tiếp đến tột cùng là đột phá, chuyền bóng vẫn là sút gôn. Cho nên vô luận hắn ở đâu, Carrick cùng Park Ji-sung đều phải đi theo hắn. Tại Vinh Quang không biết mệt mỏi chạy dưới, Carrick dẫn đầu rời khỏi. Hắn tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm rút gân. Ferguson dùng Anderson thay đổi đã tinh bì lực tẫn Carrick. Anderson ra sân về sau vẫn là cùng Park Ji-sung đi theo Vinh Quang. Nhưng có lẽ là vừa mới lên trận, Anderson còn chưa kịp tiến vào tranh tài trạng thái. Có lẽ là Park Ji-sung thể năng đã khô kiệt. Tóm lại, hai người kia đối Vinh Quang phòng thủ cường độ không bằng dĩ vãng. Vinh Quang chính là bắt lấy cơ hội này, lợi dụng một lần đột nhiên gia tốc. Từ hai người thiếp thân chằm chằm phòng bị tạm thời thoát ly. Mà Snyder chuyền bóng liền vừa đúng. Tâm hữu linh tê bình thường đã đến. Đương nhiên đối với Vinh Quang dạng này cầu thủ, Ferguson tự nhiên không có khả năng chỉ an bài Anderson cùng Park Ji-sung đi theo hắn một bộ này. Phòng thủ phương án, tất nhiên sẽ có còn lại MU cầu thủ đi lên bù phòng. Cho nên coi như Snyder đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang, Vinh Quang cũng chưa chắc liền có sút gôn đạt được cơ hội. Chẳng qua nếu như Vinh Quang liền không muốn lấy muốn mình sút gôn đạt được đâu. Đối mặt Snyder chuyền tới cầu, Vinh Quang không có ngừng cầu, cũng không có sút gôn, mà là vặn eo quay người, đem bóng đá đá hướng về phía một bên khác. Bóng đá từ đi lên phòng thủ hắn MU hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand bên người trượt tới. Kỳ thật tốc độ không nhanh, nhưng trong áo Ferdinand bởi vì quán tính thân thể lâm vào cứng ngắc, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem bóng đá từ bên chân của hắn chuyền đi. Hắn lại bất lực, hắn quay đầu đi theo bóng đá, muốn nhìn một chút bóng đá cuối cùng là rơi xuống ai dưới chân. Lúc này hắn liền thấy David Silva từ đường biên cắt vào vùng cấm địa, sau đó đón bóng đá vung lên chân trái của hắn. David Silva, bóng đá bị David Silva rắn chắc chắc rút trúng, sau đó bay về phía cầu môn. Mặc dù Van de Sar đã ra sức dập tắt lửa, thế nhưng là lúc trước hắn cũng bị Vinh Quang hấp dẫn đến cầu môn một bên khác. Nhìn thấy Vinh Quang chuyền bóng mới vội vàng quay người trở về nhào, tiếp nhận David Silva lại đem bóng đá bắn về phía lúc trước hắn vị trí. Bóng đá cùng hắn tới một cái gặp thoáng qua. Hắn còn có thể lại làm ra dập tắt lửa động tác đã rất bình thường không dễ dàng. Thật sự là rất khó ngăn cản quả cầu này bay vào cầu môn. 2-0, 2-0, xinh đẹp nhập cầu. David Silva vì Manchester City làm lớn ra điểm số. Manchester City crowd tiếng hoan hô lớn có thể che lại hết thảy thanh âm khác. Hiệp 1-2 cầu dẫn trước. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cảm giác đến bọn hắn đã nâng lên tiến vào Wembley. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.